Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, chương 1844, mở thứ hai trang. Hắc công tử, ngươi đã thua, xem ra chúng ta có thể đối với ngươi tùy ý xử trí lạc tương đương. Hạ gia đại công tử, kiêu ngạo vô cùng vừa nói, cho là thắng bại đã kết thúc, nhưng mà... Hắc công tử lại một lần nữa đưa ra chính mình quạt xếp, hướng về phía nơi này Trường Không Vô Kỵ chỉ một cái mà đảo. Các ngươi thấy rõ lại nói, ừ, còn có cái gì đẹp mắt? Không đúng, thật đúng là có cái gì không đúng. Bên kia nơi này đại hổ, cũng cho là hắn chính mình phải thắng. Nhưng khi hắn lực lượng, đánh vào đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ thời điểm, vấn đề liền xuất hiện. Hai tay Trường Không Vô Kỵ giơ lên, hắn lực lượng lại đánh ra thời điểm, lại có cùng đại hổ, giống nhau như đúc một mảng nhỏ phù văn dấu ấn. Hơn nữa lực lượng dày đặc độ, đã vượt qua đại hổ rất nhiều rất nhiều. Cho nên, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền khắp thiên địa sau khi chỗ này toàn bộ người Hạ gia đều là một trận mặt đen, bởi vì đại hổ quả thật bị đánh bại. Hắn bị Lê Vô Kỵ một quyền đánh máu tươi cuồng phún, lực lượng lâm vào những ràng buộc bên trong, cũng là bởi vì như vậy những ràng buộc xuất hiện. Cái kia Lê Vô Kỵ đã nương thân đi lên, tiếp theo chính là một trận thủ bắt lôi xé, phốc phốc phốc, một cái hoàn mỹ hán tử cứ như vậy bị Trường Không Vô Kỵ trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, hóa thành dày đặc huyết dịch lực lượng. Ha ha, vừa vặn đến đột phá cửa khẩu, ăn hắn sau này, thực lực của ta tất nhiên có thể tiến hơn một bước a. Trường Không Vô Kỵ này vừa nói, miệng hắn dĩ nhiên cũng đã mở ra, một cổ khổng lồ hấp lực truyền tới, chết đi đại hổ hết thảy, đều tiến vào trong thân thể hắn. Ngay sau đó, hắn lực lượng cũng trong nháy mắt này tăng lên tới tứ trọng nhị phẩm bên trong. A, thoải mái a, mở ra chính mình hai tròng mắt. Trường Không Vô Kỵ mặt đầy hoan hỉ. Ở Hạ gia tất cả mọi người trong không khí, hắn có chút liền ôm quyền, hướng về phía chư vị công tử nhà họ Hạ người anh em nói, đa tạ các vị công tử người anh em cho ban thưởng. Đúng rồi, đúng rồi, dựa theo chúng ta ước định, các ngươi phải làm cho công tử nhà ta còn có tiểu thư Uyển Nhi chính danh nha. Cảm ơn, ngươi vì sao lại hạ ra chúng ta thủ đoạn? Hạ gia đại công tử cực kỳ phẫn nộ nói, nghe vậy Hạ Uyển Nhi trực tiếp đi ra, nàng vỗ vỗ chính mình ngực nói, có cái gì kỳ quái, người này vốn chính là bổn tiểu thư người làm, hắn sẽ nhà chúng ta công phu thì như thế nào? Này cũng không đúng, người cũng sẽ không huyết thần quyết, tại sao hắn sẽ, nhất định là có vấn đề. Hạ gia đại công tử tiếp tục nghi ngờ nói, thực ra ở Hạ Uyển Nhi rời đi lưu đày thời điểm, còn không có tu hành những huyết thần đó quyết cái gì. Bởi vì nàng nhỏ tuổi, huyết thần quyết yêu cầu điện cơ mới được, bị Hạ gia đại công tử nghi ngờ, cũng là trong tình lý sự tình. Nhưng là Hạ Uyển Nhi lại nộ mà đáp lại đạo, ta sẽ cũng không phải kỳ quái, chẳng lẽ lại không thể là cha ta cha trước khi chết truyền thụ cho ta sao? Còn nữa, các ngươi không muốn nghiêng về đề tài trung tâm, chúng ta Hắc công tử nhân thắng, dựa theo ước định làm việc đi các ngươi, ngươi tương đương hạ gia đám này công tử ca môn. Bị đổi có chút không lời nào để nói. Nhưng là những công tử ca này môn, lẫn nhau liếc nhau một cái sau này, cũng thay đổi thập phần làm khó hơn nữa khó coi. Bọn họ do dự rất lâu sau đó, còn là Hạ gia đại công tử xoay người lại nói, không được, lần này không thể định đoạt, không tính toán gì hết. Nha, Hạ gia đại công tử, muốn nói không giữ lời sao? Hắc công tử vui tươi hớn hở lắc lắc cây quạt nói. Trong ánh mắt tràn đầy đối với Phương Miệt thị. Hạ gia đại công tử bị nhìn có chút lúng túng. Hắn không thể không sờ một cái lỗ mũi mình, hóa giải chính mình không thoải mái. Sau đó, hắn cưỡng từ đoạt Lý Đạo. Không phải là ta không giữ chữ tín, mà là người này nên tính là người nhà ta. Hơn nữa các người cũng tương đương với đùa bỡn thủ đoạn đúng không? Như vậy chơi đùa tâm cơ tỉ đấu, ta không thể tiếp nhận. Có bản lãnh, ta sẽ thấy ra một người. Nếu như hắn còn thắng, ta liền y theo trước ước định làm việc. Hạ gia đại công tử, cái này căn bản là không nói phải trái. Hắc công tử cùng Trường Không Vô Kỵ đám người, gần như cùng lúc đó không ngừng vỗ tay đến. Từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy giễu cợt, nhìn đối phương không nói lời nào. Hạ gia đại công tử không khỏi nhướng mày một cái, đưa tay mắng, rốt cuộc có được hay không? Không được, không được lời nói các ngươi cút ngay đi. Có lẽ cảm giác mình quả thật ném mặt, cho nên hắn lại muốn để cho Hắc công tử các loại người đi rồi. Nếu là thật đi hoàn thành lời hứa, thực ra không thể nào. Cha rất kiêng kỵ Hạ Uyển Nhi, nàng muốn phải về nhà tộc khôi phục chính thống thân phận. Nằm mơ đi đi, cũng không để ý tưởng của hắn rốt cuộc là như thế nào, tương đương Hắc công tử vốn chính là muốn cho Trường Không Vô Kỵ tiếp tục ra sân, cho nên vào lúc này, trong tay hắn quạt xếp nhẹ nhàng thu hồi rồi nói ra. Được, ta liền cho Hạ công tử ngươi ván thứ hai máy sẽ như thế nào? Mặc dù thuộc hạ ta là mới vừa đột phá, khi ta như cũ tín nhiệm hắn. Đi, là thiếu gia. Trường Không Vô Kỵ có chút liền ôm quyền, lại một lần nữa trở lại trước chiến đấu trường địa chính trung. Ngẩng đầu lên, miệt thị toàn bộ hạ gia thiếu gia, hạ gia đại công tử, giờ phút này không có lại hô uống gì. Nhị công tử đến gần đến hắn bên tai, thấp giọng nói, người này xem ra còn có chút cổ quái, không bằng để cho một cái dấu ấn cấp 10 tiểu thiên tài đi lên với hắn đánh. Đỡ cho hắn còn có miêu nị. Ừ, ta thấy được, ngươi tới an bài là được. Đại công tử yên lặng gật đầu một cái, để cho nhị công tử chính mình làm việc. Liền cũng vào lúc này, nhị công tử có chút một cái xoay người, trực tiếp đi tới chư vị công tử trung gian, nhất vị diện cho trắng noãn công tử bên người, móc một cái thủ, đem hắn người làm kéo ra ngoài. Thiên Phúc, ngươi nếu là ra sân lời nói, tất nhiên có thể thắng đúng không? Đây là dĩ nhiên thiếu gia. Hắn vừa mới đột phá, cũng liền nhị đẳng dấu ấn, không thể nào thắng ta. Kêu trời phúc gia hỏa, tự tin vô cùng nói, kia cũng rất tốt, chúng ta tự ra người này, xem các ngươi một chút gia lê vô kỵ tiểu tử, còn có thể hay không thể thắng. Hừ, nhị công tử vào giờ phút này, có thể nói là thập phần tự tin rồi. Hắn cho là mình đã khám phá Trường Không Vô Kỵ toàn bộ tư bản, trận chiến này cũng tại chính mình tính kế bên trong. Hắc công tử nơi này dĩ nhiên là không có vấn đề. Trong tay quạt xếp lay động một cái, tùy ý gật đầu một cái nói, có thể, ai cũng đi, chỉ cần cùng cảnh giới, cứ tới là được. Nơi này Trường Không Vô Kỵ cũng là làm ra thập phần phách lối động tác, bàn tay hắn vừa nhấc, hướng về phía đối với phương có chút móc một cái thủ nói, ngươi gọi Thiên Phúc đúng không? Nhưng ta nhìn ngươi gọi là thiên tài thích hợp hơn, bởi vì ngươi bị chọn chúng tới theo ta chiến đấu, đúng là ngươi sinh mệnh kết thúc thời khắc. Ha ha ha ha, được được được, ngươi tên tiểu tử thúi này thật đúng là có thể thổi phồng, sẽ để cho một quyền của ta đánh chết ngươi. Thiên Phúc người này không chỉ có thiên phú phương diện so với đại hổ cường rất nhiều, mà còn lại làm người cũng là thập phần dứt khoát quả quyết, cho nên nói hắn không có chút nào dò xét ý tứ. Một quyền này đánh ra đã là hắn toàn thân cao thấp tối cường lực lượng lớn nhất, có thể vì cấp 10 dấu ấn toàn diện bộc phát ra lực lượng kinh người, ở tứ trọng nhị phẩm bên trong sợ rằng đã ít có địch thủ.